Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 111 thuyết khách. Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Giang Nam quen đường mò tới phòng làm việc của Tử Quảng Khánh ở tòa nhà hành chính. Lần khai giảng này, Giang Nam đã lên đại học năm 3, bắt đầu học năm thứ 3 ở Đại học thành phố Giang, nhưng trong 2 năm trước, đừng nói là phòng làm việc của hiệu trưởng, dù là tòa nhà hành chính này hắn cũng chưa từng đi vào. Nhưng hiện giờ hắn đã đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng liên tục 2 ngày qua rồi, cũng toàn là đích thân hiệu trưởng triệu kiến đãi ngộ như vậy, trước kia cũng chưa từng dám nghĩ tới. Cửa phòng làm việc mở ra, Tử Quảng Khánh an vị sau bàn làm việc, đối diện gã là một người đàn ông, Giang Nam chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hai người dường như đang trò chuyện chủ đề nào đó, gương mặt Tử Quảng Khánh ngập tràn nụ cười. Giang Nam, đến đây, mau ngồi xuống. Tử Quảng Khánh thấy Giang Nam đứng ở cửa liền nhiệt tình mời tới. Chào hiệu trưởng. Giang Nam chào hỏi, cất bước đi vào phòng làm việc. Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện với Từ Quảng Khánh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêng đầu sang cười với Giang Nam. Người anh em Giang Nam, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Giang Nam lập tức nhăn mày. Là anh. Người đàn ông ở phòng làm việc của Tử Quảng Khánh này hóa ra lại chính là Tổng Giám Đốc Hồ Côn của Sinh Vật Tương Lai đã từng gặp mặt ở buổi đấu giá. Rất kinh ngạc, gương mặt Hồ Côn ngập tràn nụ cười nói, tôi và hiệu trưởng Từ là bạn tốt. Giang Nam không phản ứng với Hồ Côn, quay đầu hỏi Tử Quảng Khánh, hiệu trưởng, ngài tìm em có việc sao? Đương nhiên có chuyện, ngồi xuống nói đi. Tử Quảng Khánh chỉ ghế sofa trong văn phòng. Sau đó đích thân ngồi xuống trước, bày một bộ trà trên bàn, đích thân ngâm trà vào bình chia ra rót cho Giang Nam và Hồ Côn mỗi người một chén. Giang Nam, Hồ Tổng và tôi đã là bạn tốt nhiều năm, cũng là đối tượng hợp tác nhiều năm qua của trường học. Rất nhiều đàn anh của em đều có công việc trong khoa học kỹ thuật tương lai sinh vật. Nói ra Hồ Tổng coi như cũng là đàn anh của em đấy, cậu ấy từng học qua lớp bồi dưỡng thạc sĩ trường ta. Từ Quảng Khánh nói quan hệ sâu xa trong trường đại học giữa Giang Thành và Hồ Côn. Giang Nam không lên tiếng, yên lặng nhấp ngụm trà, hắn biết những điều này chỉ là làm đệm. Quả nhiên kế tiếp Từ Quảng Khánh đã đi vào chủ đề chính, từ từ nói, Giang Nam, thầy rất quen thuộc con người Hồ Tổng, các phương diện đều vô cùng ưu tú, hơn nữa làm việc rất có nguyên tắc, hợp tác với công ty của cậu ấy rất tốt, tính cách cũng tốt. Cuối cùng còn cùng kiếm đầy bát. Khi nãy Hồ Tổng đã nói với thầy cậu ấy muốn tiến hành một lần hợp tác với em, chuyện buôn bán thầy không hiểu, nhưng thầy tin cách làm người của Hồ Tổng. Giang Nam, việc này em có thể nghiêm túc suy nghĩ, thầy có thể lấy trách nhiệm nói với em rằng nếu em có thể hợp tác với Hồ Tổng nhất định là một chuyện tốt cùng thắng. Hiển nhiên Hồ Côn tới tìm Từ Quảng Khánh làm thuyết khách. Giang Nam cũng không biết quan hệ giữa hai người, nhưng thấy mức độ dụng tâm của Từ Quảng Khánh này, dường như quan hệ không phải sâu bình thường. Hiệu trưởng tìm em tới chính vì chuyện này. Giang Nam để tách trà trong tay xuống, hỏi ngược lại. Hồ Tổng ngập tràn thành ý đến đây, thầy liền tìm em tới tâm sự. Từ Quảng Khánh khẽ cười nói. Người anh em Giang Nam... Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, chỉ với cửa hàng nhỏ như hiện nay của cậu mà muốn kéo dài phát triển tiếp vững vàng sẽ vô cùng khó khăn, mà có khoa học kỹ thuật tương lai chúng tôi làm hậu thuẫn sẽ không giống với lúc trước, nền tảng, lượng tiêu thụ, hay các loại vấn đề kế tiếp cậu đều không cần phải phí sức, hơn nữa lợi nhuận còn cao hơn cả hiện tại. Hồ Côn tiếp lời nói, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Nam, Hồ Tổng nói rất có lý đấy. Từ Quảng Khánh gật đầu phụ họ, còn nói thêm, huống chi em hiện giờ còn là học sinh, việc học làm trọng, trên phương diện làm ăn có Hồ Tổng hợp tác, vậy sẽ càng vô cùng tốt. Hai người kẻ sướng người họ, phối hợp ngược lại vô cùng ăn ý. Giang Nam hơi nhíu mày, lần này Hồ Côn hiển nhiên chính là muốn thông qua Từ Quảng Khánh gây sức ép với mình. Từ Quảng Khánh dù sao cũng là hiệu trưởng Đại học thành phố Giang, bản thân còn là học sinh ở đây, Giang Nam ít nhiều cũng phải cho vị hiệu trưởng này chút mặt mũi. Nếu không có vụ án bắt cóc Đinh Linh Lung, Giang Nam có lẽ sẽ xem xét nể mặt Từ Quảng Khánh mà cho Hồ Côn chút sắc mặt tốt. Nhưng sau khi đã được kiến thức qua thủ đoạn của Hồ Côn, Giang Nam tuyệt đối sẽ không hợp tác với kẻ như vậy, dù là Từ Quảng Khánh có thuyết khách hay không cũng vô dụng. Hồ Tổng, thái độ hôm qua của tôi đã biểu lộ rất rõ với ngài. Giang Nam rốt cuộc đã lên tiếng trong giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào. Cửa hàng đen chúng tôi kinh doanh vô cùng tốt, tạm thời không quyết định hợp tác với các người, cho nên thật xin lỗi, đã khiến ngài phải chạy không một chuyến rồi. Hồ Côn không ngờ Giang Nam lại dứt khoát cự tuyệt, không lo lắng chút nào tới vấn đề mặt mũi của Từ Quảng Khánh, lập tức nhíu mày lại. Sắc mặt Từ Quảng Khánh cũng khó coi, một hiệu trưởng như gã trước mặt Giang Nam dường như không hề có tác dụng. Giang Nam, em phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Từ Quảng Khánh trầm mặt, lần nữa mở miệng khuyên giải. Nghe vậy, Giang Nam dứt khoát lắc đầu, việc này không cần suy xét nữa, em đã hạ quyết tâm. Việc này, sắc mặt Từ Quảng Khánh càng âm trầm, bản thân dù gì cũng là hiệu trưởng đại học thành phố Giang, nhưng Giang Nam cũng không cho lời nói hòa hoãn nào, khiến hiệu trưởng như gã phải mất mặt. Người anh em Giang Nam, thật ra cậu không hợp tác với tôi cũng không sao, nhưng tôi cần phải nhắc nhở cậu, buôn bán cũng không dễ làm như vậy, nhất là cửa hàng đen này của cậu. Hiện giờ có thể đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm muốn ngoạm một cái, cho nên cậu cần phải cẩn thận một chút, nhớ đâu xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Hồ Côn hít mắt, nói lời kỳ quái. Khoa học kỹ thuật tương lai của Hồ Côn là tập đoàn niêm yết, bởi vậy trên thực tế gã căn bản không để một cửa hàng nhỏ của Giang Nam vào mắt. Gã sở dĩ tìm Giang Nam hợp tác cũng vì muốn thông qua thủ đoạn hòa bình lấy nguồn cung cấp hàng vào trong tay, nhưng nếu Giang Nam quả thật không thức thời, vậy thì Hồ Côn phải áp dụng thủ đoạn khác rồi. Khoa học kỹ thuật tương lai có thể niêm yết thành công phần lớn dựa vào thủ đoạn sau lưng đây. Sáng nay khi gã tới cũng đã hạ quyết tâm, nếu Giang Nam lựa chọn hợp tác, mọi chuyện đều dễ nói. Một khi Giang Nam vẫn giữ thái độ hôm qua, vậy gã sẽ lựa chọn thủ đoạn bất thường rồi. Đa tạ Hồ Tổng đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Giang Nam cười lạnh nhún vai, hắn chả sợ uy hiếp gì cả. Giang Nam, em vẫn nên suy nghĩ một chút đi, hợp tác với tập đoàn niêm yết, cơ hội này khó có được cỡ nào, hơn nữa một khi mọi người đã hợp tác thành công, phương diện trường học cũng sẽ ủng hộ em ở mức lớn nhất. Từ Quảng Khánh mở miệng phụ họa lần nữa, gã với Hồ Côn thật sự đã là bạn tốt nhiều năm rồi. Thật ra nói là bạn tốt thì càng nhiều hơn là quan hệ lợi ích. Lần này Hồ Côn tìm tới tận cửa rồi, cũng đã sớm hứa hẹn với Từ Quảng Khánh, chỉ cần gã có thể làm tốt công tác thuyết khách với Giang Nam sẽ nhận được trăm vạn tạ ơn. Bởi vậy Từ Quảng Khánh mới ra sức như thế. Nhưng gã càng như vậy, Giang Nam càng phản cảm. Hắn ngửa đầu nhìn Từ Quảng Khánh thản nhiên nói, hiệu trưởng Từ, em đúng là sinh viên đại học thành phố Giang, nhưng vẫn có quyền quyết định việc buôn bán của mình đúng chứ? Đương nhiên. Từ Quảng Khánh có chút xấu hổ gật đầu. Vậy thì xin hiệu trưởng không cần khuyên nữa, em đã quyết định rồi. Dứt lời, Giang Nam đứng phắt dậy, nói với Từ Quảng Khánh, hiệu trưởng Từ, nếu không còn chuyện gì khác, em về trước đi học. Hả? Khóe miệng Từ Quảng Khánh co rút, sau đó bất lực phất tay đi đi. Hồ Tổng, tạm biệt. Giang Nam cười lạnh phất tay với Hồ Côn, sau đó sải bước bước ra khỏi phòng làm việc của Từ Quảng Khánh. Hồ Tổng, cậu cũng thấy đấy, tôi gắng hết sức rồi. Đợi Giang Nam đi khỏi, Từ Quảng Khánh có chút buồn bực lắc đầu. Ừ, là tiểu tử kia không thức thời, vẻ mặt Hồ Côn lạnh lùng nói. Tuổi trẻ khí thịnh nha, có thể hiểu được. Từ Quảng Khánh buông tay, không chừng mấy ngày nữa cậu ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt thôi. Nghe vậy, Hồ Côn hừ lạnh một tiếng, đợi cậu ta nghĩ thông suốt thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Hắc điếm thần cấp người làm Ezith Phong chương 112 tu luyện là một loại công việc mệt muốn chết. Khi Hồ Côn trở lại tòa nhà thương mại của mình, khi cửa xe mở ra, Bao Vận liền bước xuống xe, vươn tay mời Hồ Côn lên xe. Nhìn sắc mặt Hồ Côn, Bao Vận nặn ra nụ cười hỏi, Hồ Tổng, sự việc không thuận lợi. Hồ Côn hừ một tiếng, trong dữ liệu đưa thứ công ty thiên tản lấy được đưa tới cửa hàng đen cho tôi. Đồng tử Bao Vận co rụt mạnh, nhưng ý chí nhiều năm đã mài giũa rèn luyện ra được khiến gã không cần hỏi một câu, khẽ gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Giang Nam ra khỏi phòng của hiệu trưởng, ngẫm lại dù sao thầy Vương đã cho nghỉ, dứt khoát không đi học. Đương nhiên chủ yếu là hắn sẽ không ngu ngơ cho rằng Hồ Côn sẽ bỏ qua hắn như vậy. Giang Nam của hiện tại trong tay có 2 đồng tiền mục nát, hệ thống cũng không thể mang tới cho hắn sự thay đổi quá lớn. Muốn so chiêu với quái vật khổng lồ khoa học kỹ thuật tương lai hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiếu theo cách nói của Thu Nguyệt Bạch thì thực lực của bản thân mới đúng là thứ có thể ứng phó lại sự thay đổi của thế giới. Vì vậy Giang Nam nhanh chóng quay về biệt thự đặc biệt của cửa hàng đen. Đến tầng 3, hắn vội vàng lấy tu luyện là cánh cửa kỹ thuật chẳng thèm ngó tới ra, nhìn bộ dạng bức họa số 1, Giang Nam đã cảm thấy đau gan. Không chỉ đau gan trứng cũng đau, cả mông cả đầu đều đau. Điều này căn bản vốn dĩ chẳng phải người bình thường có thể làm tới có được không? Cũng không phải Giang Nam lười. Lần đầu tiên khi lật quyển sách này ra xem cảm giác của hắn chính là hệ thống chơi đùa hắn thật vui. Người trên bức họa kia xoay người nắm mắt cá chân đầu chui từ trong đũng quần ra cả gương mặt nhìn mông của mình. Nếu không mặc quần, phong cách này có thể nhìn thấy được cả lỗ đít của mình rồi. Đây là phương pháp tu luyện căn bản thịnh hành cả thế giới sao? Trước kia Giang Nam thậm chí còn hoài nghi cường giả kim cương gì đó có phải đặc biệt háo sắc hay không, hắn sợ phương pháp tu luyện này sẽ dứt khoát bẻ cong người anh em của mình mất, vì vật mới vứt bỏ như đôi dép cũ. Từ sau khi Thu Nguyệt Bạch trọng sinh, Giang Nam mới ý thức được thứ này có lẽ chính là tính tiểu như vậy, chỉ có thể làm. Vì tương lai không bị kẻ khác nắn bóp, Giang Nam hung hăng cắn răng, liều mạng. Khi Giang Nam không hề có căn bản, nghiến răng nghiến lợi tự mò tới mắt cá chân, toàn thân đều đã cảm thấy run rẩy, mỏi nhừ rồi. Phúc! Eo sắp gãy rồi. Gân bắp chân đau, đầu sung huyết, dường như muốn nổ tung rồi. Dù sao hoàn toàn không có loại cảm giác nhanh chóng mà tu luyện mang tới. Rầm! Lần thứ 9, Giang Nam nằm trên đất, toàn thân dường như cũng bị vết sạch rồi. Mồ hôi đã ướt đẫm quần áo toàn thân. Không được rồi, mệt chết rồi, đây vốn dĩ chẳng phải tu luyện, đây căn bản chính là muốn người đền mạng mà. Giang Nam buồn bực, không chỉ không có tiến triển, còn mệt mỏi đến ớt khô. Khi coi như hắn chết không muốn tiếp tục, chóp mũi truyền tới mùi hương cực kỳ hấp dẫn. Mùi hương này không cách nào hình dung. Giống như người trong sa mạc chết khát ngửi được suối ngọt chấm phẩy, đứa trẻ đói đến mấy ngày ngửi được hương sữa thơm chấm phẩy, lão già viễn thì 50 năm nhặt được nồi y không giặt của phụ nữ. Đúng rồi, đây là bình rượu của lão Côn. Giang Nam khó khăn thay quần áo, lấy trong tủ ta một bình rượu Giang Tiểu Hắc. Hắn khóc không ra nước mắt, thầm mắng bản thân sao lại không thông minh. Ngô lão đại người ta nói vật này dùng để giúp tu luyện, hắn vẫn còn cứng ngắc như vậy. Đều trách do mình rồi. Nghĩ tới đây tinh thần Giang Nam tỉnh táo, vội vàng lôi ba lô từ trong hệ thống ra 2 bình rượu Giang Tiểu Hắc được thưởng trực tiếp tu ừng ừ một bình. Một cỗ lực lượng ấm áp nhu hòa nổi lên trong dạ dày Giang Nam chậm rãi chìm vào trong đan diên, để hắn cảm thụ được phía bụng có một cỗ cảm giác nóng rực. Giang Nam có thể cảm giác được nếu không lập tức lợi dụng, những cỗ năng lượng này đa phần sẽ phân tán, phần còn lại sẽ không có nhiều mà bổ dưỡng thân thể. Vật kia không tiện, là sản phẩm 30 sản xuất từ nông thôn mở ngoặc tròn không quyền, không thế, không bằng cấp. Giang Nam rất quý trọng tiền. Làm từ thiện là do hệ thống ép, hắn phải duy trì. Vì vậy Giang Nam nhanh chóng đứng lên tiếp tục làm cái tư thế khiến hắn đau toàn thân kia. Khi eo của hắn không cách nào cúi xuống được nữa, bỗng nhiên bụng truyền tới một hồi ấm áp, lập tức dưới eo lại dài ra. Có cửa. Giang Nam mừng thầm, nhưng cổ làm sao cũng không hoàn thành được tư thế uốn lượn như trong sách, cảm giác chuột rút ở bắp chân cũng không hề giảm bớt. 5 phút đồng hồ, Giang Nam lại một lần nữa chán nản ngã xuống đấy, thở hổn hển thầm nghĩ đúng là gạt người, nào có dễ dàng thành siêu nhân như vậy. Suy nghĩ một chút, trước còn xem thường lời lão Ngô nói, Giang Nam bất giác xấu hổ. Lão gia hỏa kia vì tu luyện chắc chắn cũng chịu khổ không ít. Đã lớn tuổi rồi thật sự đã làm khó chú ấy. Vừa nghĩ tới lão Ngô cũng đều có thể vào quý đạo trên con đường tu luyện, Giang Nam không tức nổi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thu Nguyệt Bạch cũng đã nói rồi, hắn tương lai là nhân vật quan trọng, như vậy nghĩ đến rất có thể những vật xuất ra trong cửa hàng đen có lẽ cũng đều có liên quan tới việc tu luyện. Hai mắt Giang Nam sáng lên. Dường như có hàng rào nào đó bị hắn phá vỡ. Sau khi lót đệm giày vào, dưới chân cảm nhận được khí, người nhẹ như chim yến. Mặt nạ sau khi dùng cải thiện làn da, sáng sủa dung nhan. Nói cách khác, hai sản phẩm này một dùng để giúp dưới chân, một là giúp trên mặt. Mà Giang Tiểu Hắc uống vào trong bụng hiển nhiên là giúp nội phủ rồi. Về phần Úc Tiểu Vũ, thứ này không phải là thần khí giúp đỡ công pháp song tu mà Thu Nguyệt Bạch nói tới kia sao? Nghĩ tới đây, Giang Nam lập tức lấy mặt nạ và lót giày ra, lập tức dùng. Hắn cũng lấy Úc Tiểu Vũ ra, cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là vô dụng. Thứ này có thể để cho cha mẹ Thu Nguyệt Bạch ở cách độ tuổi gần đất xa trời đó. Giang Nam sợ bản thân dùng sẽ nổi điên hủy sạch sẽ phòng ở không tốt. Quả nhiên dán mặt nạ vào, đeo lót giày xong, dù khi đang làm động tác biến thái kia, Giang Nam vẫn cảm thấy khó chịu đau đớn như cũ, nhưng ít nhất vẫn có thể nhịn được. Đến khi bày xong tư thế kia, Giang Nam mới phát hiện, thì ra có thể nhìn thấy cái mông của mình là một chuyện tình có thành tựu tới cỡ nào. Đến khi hắn bày xong tư thế kia, hành công dựa theo con đường trong tu luyện là cánh cửa kỹ thuật kia vận chuyển khí tức bên trong, từng tầng mồ hôi dường như không cần tiền mà tuôn xối xả. Trong lúc đó còn xen lẫn mùi vị tanh hôi chua. Điều này, Giang Nam có thể nhẫn nhịn. Đáng giận nhất là bụng nháo loạn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Nam cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu sắp thoát khí. Đây cũng không phải chỉ đau đầu, mông đau, đến cả bi cũng có vấn đề. Lúc này mặt Giang Nam đã đặc biệt đau rồi. Hết cách rồi, thử nghĩ mà xem, bất cứ lúc nào mặt của mình cũng phải đối mặt với khí của quốc hoa, ai chịu nổi. Giang Nam muốn khóc không ra nước mắt. Tu luyện kỹ thuật sống là cái gì, quả thực là công việc muốn chết mà. Bơ à nơ gơ. Gờ gờ. Giang Nam rốt cuộc tận mắt nhìn thấy, nghênh đón một cái sấm rất vang trong cả cuộc đời mình. Không chỉ thối, mà còn cay mắt. Không chỉ cay mắt, mà còn bốc khói. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 113 hàng chuyển phát kỳ quái. Giang Nam khóc. Thả rắm một bên có thể so với bom cay vi vát, không thể không rơi lệ. Ngược lại cõi lòng tan nát. Thử nghĩ mà xem, tương lai khi song tu với Thu Nguyệt Bạch đánh ra loại vũ khí sinh hóa mang hơi nước vô cùng hôi thối như vậy, chẳng phải sẽ thành chó độc thân cả đời hay sao? Hắn âm thầm thề không thể nắm giữ thành thục môn tuyệt kỹ này, tuyệt đối không được bắt đầu song tu hạnh phúc nhân sinh với Thu Nguyệt Bạch. Thật ra là vì Giang Nam không hiểu. Năng lực cường đại sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Những cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc kia không phải luyện công nóng lạnh quanh năm đến hơn 10 năm hay sao? Cùng dạng với động tác này của Giang Nam, dù là người luyện tập yoga nhiều năm cũng không mấy ai có thể làm được. hắn có thể thuận lợi hoàn thành động tác này thật ra trong đó vẫn nhờ sản phẩm hệ thống ban tặng. Người ta mất mấy năm mới có thể bài xuất tạp chất, hắn chỉ mất vài phút đã bài tiết ra, uy lực không lớn mới lạ. Trải qua quá trình Cúc Hoa oanh tạc một vòng, mấy năm vẫn phải cắn răng chảy nước mắt chịu đựng, dù sao cũng phải nhanh chóng thuần thục loại kỹ thuật này, phải kiên quyết hơn, không có đường tắt nào khác có thể đi nữa. Một phút đồng hồ sau, tất cả cảm giác không khỏi dường như biến mất, một loại cảm giác thoải mái như mất đi mấy chục cân truyền khắp toàn thân Giang Nam. Lót giày và mặt nạ năng lực nhỏ, nhưng nhiệt lượng trong bụng đã biến mất rồi, thay vào đó là một lực lượng mới. Giang Nam có thể cảm giác được đó là một loại lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ được. Nửa giờ sau, két, một tiếng vang nhỏ truyền vào trong đầu Giang Nam, dường như đã tan vỡ ra vậy. Hệ thống đang tự động xuất hiện. Tên cửa hàng đen. Cấp bậc cửa hàng 1. Thương phẩm có thể bán 2. Thần thú giữ tiệm thập ức mở ngoặc tròn chó tinh la đến từ tinh hệ tiên nữ đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp thần thú 1. Đẳng cấp chủ cửa hàng thanh đồng 1 sao. Kỹ năng tạm thời không có. Giang Nam đứng dậy thu công, phát hiện những thứ khác trong trang hệ thống không thay đổi, chỉ có thêm một đẳng cấp chủ cửa hàng mà thôi. Tiêu phí mất 2 bình Giang Tiểu Hắc cùng một mặt nạ và một đôi lót giày của mình, tiêu thụ bên ngoài tối thiểu cũng phải được hơn 10 vạn tài phú mà mới chỉ thanh đồng 1 sao thôi sao. Giang Nam rất buồn bực. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một hồi tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên dưới tầng. Giang Nam sợ khi bản thân đang tu luyện sẽ bị quấy rầy, tẩu hỏa nhập ma gì đó mới để điện thoại dưới đại sảnh tầng 1. Trong lòng Giang Nam chấn động, chuông di động dưới đại sảnh tầng 1 đối với hắn trước kia mà nói chắc chắn không nghe được. Nghĩ đến đây, thực lực của thanh đồng 1 sao này có lẽ không phải loại đồ ăn như hắn tưởng tượng chăng? Xuống tầng cầm điện thoại lên, Giang Nam thấy là Ngô lão đạo gọi tới, hơn nữa trước đó còn có mấy cuộc gọi nhỡ, hầu như mọi người ở cửa hàng đều đã gọi điện thoại cho hắn rồi. Giang Nam nhấn nút nghe. Alo, chuyện gì vậy? Bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Ngô lão đạo, chú ở đâu vậy, nhanh chạy tới đây. Giang Nam sao vậy? Ngô lão nói không được, có một bọc chuyển phát nhanh cho chú em, rất dường gì. Sau khi bọc chuyển phát nhanh kia tới cũng có mấy người kỳ lạ tới theo. Ngô lão đạo nói mờ mịt, Giang Nam nghe mà ngô ngơ. Được, tôi sẽ lập tức tới nhìn xem. Đúng rồi, thực lực thanh đồng 2 sao của chú tu luyện trong bao lâu? Ngô lão nói, chú em tu luyện rồi thực lực gì? Giang Nam ngượng ngùng nói, tôi vừa mới bắt đầu, mới 1 sao. Chú mất bao lâu lên 2 sao? Tốt! Giang Nam buồn bực, Ngô lão đạo lại cúp điện thoại của hắn. Giang Nam suy nghĩ, gặp mặt rồi lại hỏi vậy, có thể chuyện tình trong cửa hàng rắc rối hơn. Lão già này không có thời gian nhiều lời. Ngô lão đạo cúp điện thoại thì đang ngẩn người, một sao của mình phải dùng tới 8 năm đấy. Đinh linh lung thấy sắc mặt lão đạo không tốt liền hỏi lão Ngô, chú sao vậy, không phải Giang Nam đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kiện bắt cóc lần trước. Hiện nay mọi người đều biết Giang Nam là hy vọng của mọi người. Nếu Giang Nam xảy ra chuyện gì chắc hẳn bọn họ cũng bất lực, bởi vậy mà Đinh Linh Lung có chút khẩn trương. Suy nghĩ của những người khác cũng không khác Đinh Linh Lung là bao, lập tức đồng loạt nhìn Ngô lão. Ngô lão đạo thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, đến cả mấy vị khác không mời mà tới cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn gã, có chút không được tự nhiên. Cậu ta! Không sao, là chuyện của chính tôi thôi. Dứt lời, Ngô lão đạo chán nản ngã ngồi trên ghế quầy quẻ của mình. 8 năm nha, tiểu thử kia dùng bao nhiêu thời gian, 8 ngày sao, gã lầm bầm lào bào. Đinh linh lung có chút tức giận đi tới vỗ quầy quẻ của lão đạo. Chú thần bí lầm bầm cái gì đấy, rốt cuộc làm sao vậy? Ngô lão đạo không tình nguyện nhìn Đinh Linh Lung nói Giang Nam đã thanh đồng một sao rồi, còn tôi phải mất 8 năm, có phải tôi rất vô dụng không? Dừng! Đinh Linh Lung vô cùng khinh khỉnh Ngô lão đạo. Tôi còn tưởng là cái gì nghiêm trọng lắm cơ. Thực lực Giang Nam mạnh lên đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, chú đã ngần này tuổi rồi mà còn nghĩ không thông sao? Ngô lão nói dường như, hình như cũng có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Dương Uẩn Ngọc xưa nay thận trọng kín đáo lúc này bỗng nhiên nói lão đạo, chú lên thanh đồng một sao phải mất 8 năm, hiện giờ là 2 sao đúng không? Lão đạo thấy Dương Uẩn Ngọc chủ động nói chuyện với gã, dáng vẻ ngập tràn buồn bực không cánh mà bay, Ngọc Ngọc, cô đang nói chuyện với tôi sao? Dương Uẩn Ngọc chớ nói nhảm, tôi hỏi chú đúng hay không? Lão đạo nói năng lộn xộn, đúng lời cô nói nào có chỗ nào không đúng đâu. Dương Uẩn Ngọc xoay mặt không nhìn tới gã nữa, nói lão đạo 8 năm mới lên được một sao, nhưng hiện giờ mới là 2 sao. Dựa theo lời Thu Nguyệt Bạch từng nói thì tu luyện càng lên cao càng khó, như vậy đột phá 2 năm nay hẳn có công lao của Giang Tiểu Hắc. Nói cách khác, chúng ta có thể nhanh chóng trở thành tu luyện giả rồi. Hai mắt Đinh Linh Lung lập tức sáng lên, đúng vậy, chúng ta mặc dù không có được bàn tay vàng, nhưng dựa vào Giang Nam, chúng ta hình như có thể thoát khỏi bức tường rào người thường rồi. Đinh Linh Lung phản ứng tương đối nhanh, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời Dương Uẩn Ngọc nói. Trong mắt những người khác lúc này cũng xuất hiện thần thái khác. Một con đường mới tinh đang mở ra ngay trước mặt bọn họ. Vì có Giang Nam, mà ba người vốn quay xung quanh món hàng chuyển phát nhanh của Giang Nam đều đồng loạt nhìn về phía Đinh Linh Lung, ánh mắt dường như rất bất thiện. Bọn họ xuất hiện không lâu sau khi món hàng chuyển phát của Giang Nam tới cửa hàng đen. Hiện giờ đã có hệ thống quay số tự động trên mạng, cửa hàng đã khôi phục dáng vẻ tiêu điều ngày xưa. Hầu như không có người xếp hàng ở cửa nữa. Nhưng ba người này đều kỳ quái chạy tới. Dù đám người Đinh Linh Lung có hỏi thế nào, ba người hầu như đều nói là sang đây nhìn một chút, tôi chỉ nhìn một chút. Gì đó căn bản không nhìn ra được mục đích. Sau đó bọn họ đều bị hấp dẫn bởi món hàng chuyển phát nhanh của Giang Nam. Ánh mắt ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm gói hàng chuyển phát trên quầy hàng của Giang Nam, hai mắt cũng đều không chớp. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 114 sách lược vẹn toàn. Sau khi gói hàng chuyển phát nhanh đưa tới cửa hàng đen rồi, người đầu tiên tới là Triệu Đại Bằng. Chủ cửa hàng thịt nướng tam mũi chân hỏa kia không có ai trong cửa hàng đen từng quen gã, lúc trước từng ăn ở nhà gã một bữa. Tên này lại muốn chiếm tiện nghi của mấy cô gái trẻ, khiến người của cửa hàng đen đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên sau đó Giang Nam coi tam mũi chân hỏa thành căn tin, dẫn thập ức tới ngồi 10 giây, mỗi lần đều tới ăn chùa, chọc cho Triệu Đại Bằng trông thấy người cửa hàng đen thì mặt cũng đều biến đen. Về sau cũng hết cách hủy bỏ toàn bộ hoạt động theo giây, bọn họ cũng không qua nữa. Vậy nên hôm nay việc gã đến cửa hàng đen khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái hơn nữa là tên này đã thay đổi hình tượng đại móng heo, không còn nhìn không chớp mắt hai đại vưu vật Đinh Linh Lung và Dương Uẩn Ngọc như trong quá khứ nữa, ngược lại thấy hộp chuyển phát nhanh kia giống như nhìn thấy mỹ nữ nhân gian hiếm có không chớp mắt, càng khiến người ta khó diễn tả bằng lời hơn. Người tới tiếp theo là một mỹ nữ khoảng 30 tuổi, chân dài khiến người khác giận sôi gan, đến cả Đinh Linh Lung trước giờ luôn cho rằng dáng người mình tuyệt đẹp cũng bất giác lui về sau, giấu nửa người của mình đi. Khi mỹ nữ chân dài bước vào cửa hàng còn hơi có vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười với mọi người, tôi tùy tiện nhìn thôi. Khi cô ta thấy được gói chuyển phát nhanh rồi, bộ dạng cũng không khác Triệu Đại Bằng bao nhiêu. Đi tới trước mặt gói chuyển phát nhanh cách một khoảng bằng với Triệu Đại Bằng, nhìn ngơ ngác chẳng di chuyển gì. Khi ấy hai mắt Ngô Bán Tiên thiếu chút nữa đã rơi mất, nhìn chằm chằm vào chân dài đến nhịp thiên kia còn thiếu không chảy nước miếng thôi, vẫn là Đinh Linh Lung cảm thấy sự việc không đúng, đi tới muốn thương lượng với cô gái kia, chặn tầm mắt của gã, Ngô Bán Tiên mới lưu luyến thu lại ánh mắt tham lam. Nếu như chỉ có Triệu Đại Bằng như vậy thôi thì mọi người cũng sẽ không quá để ý, dù sao tên kia trong mắt người cửa hàng đen vốn không phải người bình thường. Kết quả là Ngô Bán Tiên làm bộ dạng kỳ quái xin quẻ khắc trên mai rùa ấm mã tiền khóa xem bói một chút. Nhận được kết quả là xích khẩu thuộc quẻ hào trung đẳng. Sau khi Thu Nguyệt Bạch trở về, mọi người cũng không cay nghiệt cho rằng lão Ngô chỉ là lão côn như trước đây nữa. Gần đây khi đã khám phá ra chuyện tình tài Đức Vương nón xanh và người vợ vương chăn ngựa của gã, bản thân cũng có chút uy vọng rồi. Đám người Đinh Linh Lung lặng lẽ súng lại bên cạnh lão Ngô, nghe gã giải thích. Chiếu theo lời lão Ngô nói, quẻ hào xích khẩu ám chỉ tham hủy miệng ăn, chủ yếu là tố tụng công ty, bị phụ nữ hãm hại, lời lẽ đầy thị phi, xúc vật kỳ quái, bệnh khắp nơi. Liên quan tới cửa hàng đen chính là có người muốn hãm hại bọn họ. Bởi vậy mà món hàng chuyển phát nhanh của Giang Nam Trinh là mấu chốt. Vì vậy Đinh Linh Lung lập tức gọi điện thoại cho Giang Nam, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc mua món hàng không rõ gì đó. Nhưng khi đó Giang Nam đang liều mạng tu luyện tư thế tra tấn người, căn bản không nghe điện thoại. Mọi người cho rằng Giang Nam đang đi học, không tiện mở điện thoại nghe, đành phải chờ đợi. Cũng không lâu lắm lại có một đại tỷ người đầy thịt mỡ đi vào. Vị đại tỷ này trực tiếp hơn, căn bản không phản ứng với người khác, trực tiếp dừng lại cạnh Triệu Đại Bằng, bắt đầu nhìn chằm chằm gói chuyển phát. Khi ấy mọi người nghĩ như vậy cũng không phải cách, tiếp tục nữa chắc hẳn cửa hàng đen lại sắp đầy ếp người rồi, hơn nữa loại đầy người này khác với việc tranh mua trước kia. Bầu không khí dường gì khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác sau lưng lạnh buốt khó chịu. Vì vậy mọi người đều gọi điện cho Giang Nam, mãi đến khi Giang Nam nghe điện thoại của lão Ngô mới dừng. Chưa tới một phút đồng hồ sau, Giang Nam đã có mặt. Đi cùng hắn vào cửa còn có một vị mỹ nữ tài trí, khi Giang Nam trông thấy cô lập tức sửng sốt, Phó Hiệu trưởng Tần, sao ngài lại tới đây? Người tới chính là Phó Hiệu trưởng Đại học thành phố Giang Tần Tu Trúc. Tần Tu Trúc vội vàng nói, tôi tới tùy tiện xem thôi. Sau đó dừng lại bên cạnh mỹ nữ chân dài, gia nhập trong đám người nhìn chằm chằm gói chuyển phát nhanh. Giang Nam thấy bốn người như vậy lập tức há hốc mồm. Mấy người này ít nhiều gì hắn cũng từng tiếp xúc qua, đại tỷ mập cho thuê phòng từng nói chuyện phiếm với hắn chấm phẩy, chị gái chân dài từng cùng nói chuyện phiếm với hắn ở đại học chấm phẩy, Triệu Đại Bằng bị hắn ăn chùa vô số lần, còn có Phó Hiệu trưởng trường bọn họ nữa. Hôm nay lại cùng đều rủ gì nhìn cái hộp bọc bằng giấy kia. Trên đó viết tên người nhận chính là Giang Nam. Mà khi Giang Nam chú ý tới người gửi tới đương nhiên là bao vận của khoa học kỹ thuật tương lai. Hiển nhiên người ta căn bản khinh thường che giấu tung tích. Như đang muốn nói, tao chính để chỉnh mày đấy. Giang Nam nhíu mày, hỏi Đinh Linh Lung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Linh Lung kể lại chuyện đã xảy ra một lần, đến cả lão Ngô bói ra quẻ xích khẩu cũng nói với Giang Nam. Nhưng nhẫn nhịn hơn nửa ngày, bọn họ vẫn không nghiên cứu ra được rốt cuộc khoa học kỹ thuật tương lai định nháo ra trò gì. Bên trong gói chuyển phát nhanh này rốt cuộc có gì? Trầm mặc khoảng hơn 10 phút sau, Giang Nam nói hay là mở ra xem thử. Đinh Linh Lung vội vàng ngăn cản nói khó mà làm được quá tà tình rồi. Không mở ra, mấy người này đều như vậy, mở ra thì còn gì nữa? Lão Ngô thần bí lẩm nhẩm thần chi thần chi. Bỗng nhiên Dương Uẩn Ngọc giơ tay lên nói tôi đã kiểm tra, đo lường vật kia rồi, dao động cũng dù gì, nhưng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Lúc này mọi người mới phát hiện trong bàn tay trắng nõn của Dương Uẩn Ngọc cầm một quả cầu màu đen to bằng quả trứng gà, bên trên chớp lóe tia sáng hơi yếu ớt. Không lâu sau quả cầu nhỏ vang lên một tiếng bíp nhỏ, sau đó không sáng lên nữa. Dương Uẩn Ngọc rút dây nối từ trong quả cầu đen ra, nối với máy tính, ngón tay như bay múa, nhanh chóng gõ lên bàn phím. Hơn 10 phút sau, Dương Uẩn Ngọc lắc đầu nói là một loại dao động phóng xạ chưa từng xuất hiện, phân tích không ra kết quả gì. Vẻ mặt mọi người vốn đang mong đợi trong nháy mắt sụ xuống. Vương Đại Hải vẫn luôn không lên tiếng liền nói giao cho tôi đi, tôi đem tới nơi không có người mở, sau đó thông báo với mọi người. Giang Nam dứt khoát nói không được sao có thể để một mình anh mạo hiểm đây. Vương Đại Hải tôi xuất thân làm lính, sớm đã quen, nếu có nguy hiểm một mình tôi chết, dù sao cũng hơn tất cả mọi người cùng chết, hơn nữa tôi không có năng lực gì, tương lai cũng sẽ không xuất ra quá nhiều lực gì. Mọi người thì khác. Giang Nam khoát tay, ngăn cản Vương Đại Hải nói tiếp. Đừng nói nữa, nếu mọi người đã ngồi cùng một thuyền, đừng nói ai quan trọng hơn ai. Vương Đại Hải và Lão Ngô đồng thời liếc mắt khen ngợi Giang Nam, Đinh Linh Lung và Dương Uẩn Ngọc cũng nhìn Giang Nam bằng ánh mắt kính nể. Mọi người thấy Giang Nam đã có dự tính thấp thỏm chờ mong hắn cho ra một kế sách chu toàn. Thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Giang Nam có chút ngượng ngùng nói chúng ta vẫn là nên cùng chạy đi. Toàn bộ mọi người cùng ngơ ngác. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 115 gặp lại Lương Thạc. Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Giang Nam cũng không hề thẹn thùng nói tôi còn đang học đại học. Mấy người ngoài xã hội càng già càng lão luyện như các người còn không biết phải làm sao, tôi có thể có cách gì được chẳng lẽ cùng chờ chết với mọi người. Đinh Linh Lung liếc nhìn Giang Nam bằng ánh mắt khinh khỉnh, không nói không rằng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lào bào trong miệng sát thiên đao, xem người ta kiếm tiền đỏ mắt, không hợp tác lại đến ám chiêu, công ty niêm yết chó má gì đó, quốc gia cũng chẳng quan tâm. Biết ngay toàn lấy dân chúng ra mà trà bồn cầu mà. Lời nói hờn trách bóng gió, tay chân lại không chậm chút nào thu tất cả những đồ vật đều xếp ngăn nắp cùng một chỗ đặt vào trong một cái hộp lớn. Mặc dù tinh phẩm lúc trước gì đó không bán nữa, nhưng đồ đạc của phụ nữ ngổn ngang nhiều nhất, một lát đã bận đến không thở được rồi. Đinh Linh Lung mệt mỏi đầu tuôn đầy mồ hôi thấy Vương Đại Hải đang giúp Lão Ngô thu dọn cửa hàng liền tức giận vô cùng. Vương Đại Hải, anh không có lương tâm, cũng không biết giúp tôi một chút, quản Lão Ngô làm gì anh cho rằng chú ấy có thể dạy anh tu luyện à? Vương Đại Hải cười ngây ngô nói không có ý đó, tôi tới ngay đây. Dứt lời liền đi qua giúp Đinh Linh Lung chuyển thùng đồ. Còn Dương Ngọc Uẩn không nói một tiếng nào mở ngăn kéo ra, lấy nguyên một đống ướp ra, bỏ vào trong một cái vali xách tay màu bạc, còn bỏ đủ loại hình cầu tròn tròn dạng trái đất gì đó cất vào trong vali. Đến Lão Ngô cũng khá rảnh rỗi, hàng trong quầy của gã thật ra cũng không có gì cả. Lão Ngô thần bí lẩm nhẩm vài câu không phải chứ, quái tượng thượng khán, hẳn phải không có nguy hiểm gì mới đúng. Sao lại náo đến mức này rồi? Vương Đại Hải vừa giúp Đinh Linh Lung chuyển thùng, vừa cười nói thôi, Lão Ngô, có thể chúng ta vốn không phải loại cứu vớt thế giới gì đó, sau này vẫn nên là tôi mở quán bánh rán của tôi, anh quầy quán quẻ của anh, đi từng bước một xem sao. Lão Ngô cũng bất lực lắc đầu, liếc mỹ nữ chân dài một cái, cố nén quay đầu nhìn về phía Dương Uẩn Ngọc nói Ngọc Ngọc. Cô tính đến đâu rồi, tôi đi theo bên cạnh cô cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau được, dù sao tôi cũng là tu giả thanh đồng hai sao rồi, dư sức bảo vệ cô. Dương Uẩn Ngọc lạnh lùng nói người giám hộ không chỉ dựa vào thực lực còn phải gánh được trách nhiệm. Chú có sao? Cô vừa nói dứt lời, vừa liếc mắt nhìn mỹ nữ chân dài ngẩn ngơ, vừa liếc nhìn Giang Nam, gương mặt Giang Nam có chút nóng lên. Dương Uẩn Ngọc xách vali lên. Lão Ngô nhìn theo ánh mắt Dương Uẩn Ngọc, nhìn em gái chân dài ngẩn ngơ kia có chút không di chuyển được bước chân. Vương Đại Hải cười nói cô có cửa hàng bên kia thành phố Giang Nhì, chi bằng chúng ta đến chỗ cửa hàng của cô phát triển thế nào, tôi thấy cô dường như càng cần được bảo vệ hơn, cũng thích hợp bảo vệ cô. Vẻ mặt Lão Ngô mê man, khóe miệng nhích mỉm nụ cười mơ ước về tương lai. Dương Uẩn Ngọc nói chó thì vẫn muôn đời ăn cướp, sau đó sải bước đi ra bên ngoài. Lão Ngô giật mình một cái, tức giận nói: Vương Đại Hải, chú hại tôi cả đời này, ngoại trừ Ngọc Ngọc ra, tôi sẽ không bảo vệ cho bất cứ cô gái nào khác. Dứt lời, chạy tới kéo tay Dương Uẩn Ngọc. Ngọc Ngọc, cô chờ tôi một chút, tôi lập tức xong rồi. Dương Uẩn Ngọc cút. Có thể thật sự không nhìn được nữa, Giang Nam liền lên tiếng nói: có phải mấy người hiểu lầm cái gì rồi không, ý của tôi là cùng đi tị nạn, chứ không nói giải thể. Các người đang làm gì vậy? Đám người lập tức dừng bước, anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt đều có chút mờ mịt. Khi lúc túng đi vào lại, cỗ xe chấp hành luật pháp dừng lại trước cửa tiệm. Dẫn đầu chính là Phó Cục trưởng Cục Công Thương Lý Ngọc Thành, đằng sau còn có Lương Thạc, hai người lấp lóe quốc huy trên đỉnh đầu. Phía sau bọn họ còn có mấy nhân viên chấp pháp hành chính, loạn như ong vỡ tổ xông vào cửa hàng đen. Lương Thạc nói: chúng tôi nhận được tố cáo cửa hàng đen các người có kẻ khả nghi buôn bán sản phẩm 30 nguy hiểm cao, trong cục rất coi trọng. Phó Cục trưởng Lý của chúng tôi đích thân dẫn đội tới, còn có đồng nghiệp hành chính chấp pháp, hy vọng các người phối hợp. Đinh Linh Lung vốn đã nghẹn tức giận rồi, thế giới biến đổi lớn, cô không gặp may, đã buôn bán vài năm không kiếm được tiền, không dễ gì gặp được Giang Nam, hầu bao dần đầy liền tới chọc khó dễ người ta. Cút sản phẩm 30 nguy hiểm cái gì, chúng tôi hãm hại ai, hại người nào, bảo hắn đứng ra bình luận, phân xử quyền lợi của các người là dân chúng cho, cầm tiền thuế của bọn này, lại vẫn duy trì chuyện ức hiếp dân chúng, hả, có chứng cứ gì nói bọn này như vậy. Lương Thạc không ngờ Đinh Linh Lung đanh đá như vậy, bọn họ bày ra thế trận như thế, cô còn dám có thái độ như vậy. Xin chú ý lời nói của cô, nếu không tôi sẽ lập tức niêm phong cửa hàng của cô lại. Đinh Linh Lung cười ha ha nói: anh có phải mù không đấy, không nhìn thấy chúng tôi đang làm gì sao, anh không phong, chúng tôi cũng không làm nữa, không phải chịu bị các người ức hiếp nữa. Cô Lương Thạc tức giận đến sắp bốc khói, cho dù không làm, với hành động và việc làm trước đó của các người cũng vẫn phải chịu bị xử phạt. Đinh Linh Lung nghiêng người liếc nhìn Lương Thạc, vẻ mặt xem thường, xử phạt chứng cứ đâu. Tầm mắt Lương Thạc đảo quanh bốn phía, chỉ hướng một bao giấy vẫn đang bọc. Đó là cái gì, tôi hoài nghi bên trong chính là vật phẩm nguy hiểm. Người cửa hàng đen lập tức ngây ngẩn cả người, lòng dạ tất cả mọi người đều biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hiển nhiên bưu phẩm khoa học kỹ thuật tương lai gửi tới nhất định có vấn đề. Mặc dù bọn họ cũng phải chịu chút liên quan, nhưng bằng vào thực lực công ty niêm yết vốn sẽ không bị thương động tới gân cốt, hơn nữa có đoàn luật sư bảo vệ chưa chắc sẽ bị xử phạt gì. Nhưng cửa hàng đen lại không giống với lúc trước. Một cửa hàng đen kinh doanh tư nhân không chỉ bị phạt tới mức phá sản, hơn nữa còn kinh doanh vật phẩm nguy hiểm tới một mức nhất định còn bị kéo tới mức mất hộ khẩu. Sau này đừng nói là mở cửa hàng, chính là làm thương nhân nhỏ cũng không thể nữa. Đây là một tuyệt hậu kế. Có thể suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Dương Ngọc Uẩn lập tức lấy di động ra, nhìn lại video clip, vừa lục chưa tới vài phút, Dương Uẩn Ngọc đã lấy ra một cái ớt. Đây là video toàn bộ hành trình trước kia, chỗ tôi đều đủ cả. Giang Nam cho cô một ánh mắt tán dương. Sau đó nhìn Lương Thạc, lại nhìn Lý Ngọc Thành một chút nói: Phó Cục trưởng Lý, cán sự Lương, xin hỏi khi các người nhận tố cáo có phải có hiệp thương chúng tôi ủy thác người nào đó mua thương phẩm ở kỹ thuật tương lai không? Vẻ mặt Lương Thạc bàng hoàng, nhưng vẫn lấy một phần văn kiện ra, cậu nói không sai, đây chính là hiệp thương của các người, căn cứ theo quy chế, các người ủy thác mua sản phẩm bất hợp pháp, dẫn tới nguy hại cho mọi người. Căn cứ theo quy định pháp luật, loại chuyện này phải nghiêm túc kiểm tra, nghiêm khắc xử lý. Giang Nam cười nói cảm ơn. Đinh Linh Lung đang nổi nóng, không nhịn được nói anh còn cảm ơn tên đó, gã không chỉ muốn đập bể chén cơm của chúng ta, còn muốn chúng ta táng ra bại sản đấy, anh còn cảm ơn gã. Giang Nam cười nói tại sao lại không cảm ơn, điều này chứng minh đồ bên trong không có gì lớn, bọn họ muốn đánh sụp chúng ta, không ngờ không chỉnh chết được chúng ta, không nên cảm ơn người ta sao? Giang Nam lại chuyển hướng sang đám người Lương Thạc, nói hơn nữa, muốn xử phạt chúng ta, bọn họ vẫn chưa có cái quyền đó. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 116, chúng tôi là người bị hại. Lương Thạc tức đến run cầm cập, gã đã bao giờ phải nếm qua thiệt thòi như vậy, trước kia khi thẩm tra cửa hàng nào, chủ cửa hàng nào không nơm nớp lo sợ mà hầu hạ, sợ đập bể chén cơm của bọn họ, mặc dù có phản bác một câu, người ta cũng sẽ thầm hiểu trong lòng cực lực phối hợp. Xác thực những năm nay cuộc này không dễ lăn lộn. Nhưng có khối người đi xiếc trên pháp luật. Chỉ cần bọn họ làm đúng chỗ thì không sợ những người này không ăn thiệt. Nhưng người cửa hàng đen này thì oai rồi, cả một đám như ăn thuốc nổ vậy, liên tục điên cuồng oán hận. Cũng may cái tên tiểu tử Giang Nam kia cũng không tệ lắm. Lần trước thì không nói gì, lần này vẫn kinh sợ như vậy. Nhưng sao vừa quay mặt đã thay đổi rồi? Xem ra vẫn không đủ cứng rồi. Nghĩ như vậy, Lương Thạc giơ ngón tay chỉ Giang Nam, cậu cả gan dám công khai coi khinh nhân viên chấp pháp, tôi dựa vào cái gì không có quyền xử phạt cậu? Giang Nam tươi cười nói anh dựa vào cái gì xử phạt chúng tôi? Lương Thạc tức nói các người mua bán tiêu thụ sản phẩm nguy hiểm, đây là không tuân theo quy định, trái với pháp luật, dựa vào cái gì không thể xử phạt các người? Ngô Bán Tiên và Vương Đại Hải đều lộ vẻ mặt sầu thảm, đến cả Đinh Linh Lung khi nãy hung như hổ cũng phải ủ xìu. Mấy ngày nay cửa hàng đen nổi tiếng, bọn họ cũng cảm thấy cuộc sống của mình càng có hy vọng hơn, mặc dù thế giới thay đổi, bọn họ vẫn ở bên nhau phòng ngừa chu đáo, cũng sống khá giả hơn những người thường không biết gì kia. Nhưng chỉ đắc tội một khoa học kỹ thuật tương lai thôi, thậm chí người ta không tự xuất mã. Mộng đẹp của bọn họ cũng sắp chấm dứt rồi. Tuân theo luật pháp sớm đã thâm nhập vào trong tận xương tủy của những người này rồi. Đối với chuyện vi phạm pháp luật, bọn họ vẫn sợ hãi trước. Mặc dù Đinh Linh Lung có tỏ ra hung ác thế nào thì thật ra trong lòng vẫn sợ hãi. Hiện giờ bọn họ đều yếu ớt nhìn Giang Nam, không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tại sao Dương Ngọc Uẩn hình như không lo lắng chút nào vậy? Bọn họ có chút khó hiểu. Giang Nam vẫn mặt mày cười hớn hở như cũ trước vẻ mặt nghiêm túc của Lương Thạc, không nói trước kia tôi ủy thác là thật hay giả. Dù có là thật, tôi mua đồ, các người dựa vào cái gì mà nói là vật nguy hiểm? Tôi mới vừa liếc nhìn bên trên chỉ viết là tôi ủy thác người nào đó mua một vật nào đó tên một chuỗi tiếng Anh của khoa học kỹ thuật tương lai, bên trên đâu có đánh dấu nó là vật phẩm nguy hiểm đâu, các người từ đâu mà biết được loại đồ vật này có hại? Còn nữa, chúng tôi đến cả bao đồ cũng chưa mở ra đâu. Sao hiệu suất của các người đã cao như vậy rồi? Nếu 110 các người có tốc độ này, dân chúng có thể đã có thêm nhiều phúc rồi. Lương Thạc nghẹn họng há to miệng, nhưng không biết nói gì, luôn miệng ho khan che giấu vẻ bối rối của mình. Lý Ngọc Thành cầm tờ giấy ủy thác lên liếc mắt nhìn, thật sự không nói vật này dùng làm gì. Lương Thạc, chuyện này cậu làm thiếu suy xét rồi. Trên gương mặt Lý Ngọc Thành hơi có vẻ không vui, nhưng lập tức lái sang chuyện khác, chẳng qua chúng tôi thân là người bảo vệ dân chúng, thà cha sai cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Có người tố cáo, chúng tôi nhất định phải làm theo lệ. Cậu vì vấn đề an toàn của người dân, lòng nóng như lửa đốt dẫn tôi tới đây, vẫn có lòng giác ngộ, chỉ có điều không đủ kín đáo, nhất định phải chú ý. Giang Nam không thể không bội phục phó cục trưởng người ta, ngồi lên vị trí này quả nhiên có chút tài năng, vung tay một cái úp được nồi. Lương Thạc vội lau mồ hôi, quăng sang ánh mắt cảm kích. Lý Ngọc Thành nhìn gã một cái, còn không biết lên mạng tra, dù trên thỏa thuận không ghi, nhưng nếu vật này là hàng cấm thì vẫn phải xử phạt bọn họ. Lương Thạc lập tức mở điện thoại ra tra vừa lau mồ hôi. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lý Ngọc Thành thật sự nhìn không được. cha cũng không có. Mồ hôi lương thạc càng nhiều hơn, cục trưởng cha không được, trên mạng không có tư liệu về loại vật chất này. Giang Nam nhìn Dương Uẩn Ngọc, Ngọc Ngọc, giúp chút đi. Dương Uẩn Ngọc khẽ gật đầu, nhanh chóng mở laptop ra, thuần thục trèo tường qua trang web nước ngoài. Chưa tới 2 phút sau, cô chỉ vào trang web với một loạt chữ tiếng Anh nói loại vật chất này là danh từ riêng, không phiên dịch được. Công hiệu của nó là xúc tiến tuần hoàn máu, cải thiện sự trao đổi chất. Quả thật khoác lác như thần dược vật, nhưng chuyên gia nước ngoài nào đó có nói loạt vật này có hình thức tiêu hao tính mạng, sử dụng lâu dài có thể dẫn tới chưa già đã yếu chết trẻ gì đó. Đinh Linh Lung hung hăng nháy mắt với Dương Uẩn Ngọc, nhưng Dương Uẩn Ngọc vẫn như không thấy mà nói tiếp. Lý Ngọc Thành cau mày, vẻ mặt trách trời thương dân cáo trạng, ôi chao sự việc không dễ làm rồi, tôi cũng biết rõ các người làm buôn bán nhỏ không dễ dàng, nhưng loại này nước ngoài không công nhận, trong nước càng không thể nhận những vật nguy hiểm như vậy để đầu cơ trục lợi được. Tôi coi như muốn giúp các người cũng rất khó. Vậy đi, mang đồ đi theo chúng tôi một chuyến, tôi sẽ gắng hết sức tranh thủ cho các người được xử phạt nhẹ, thế nào? Trái tim Đinh Linh Lung hoàn toàn lạnh băng rồi. Cô dường như thấy được bản thân vẫn chưa cầm được đống tiền nóng hổi thì tất cả đều đã biến mất, hung hăng liếc chừng Dương Uẩn Ngọc một cái. Ngọc Ngọc, cô làm cái gì vậy, bọn họ đều tra không được, tại sao cô lại giúp bọn họ, cô có phải váng đầu rồi không? Dương Uẩn Ngọc không nói chuyện, dùng ánh mắt liếc nhìn Giang Nam, ý là Giang Nam bảo tôi làm. Đinh Linh Lung nhìn Giang Nam, rất muốn mắng hắn mấy câu, nhưng việc đã đến nước này, mắng cũng vô dụng, chỉ đành chán nản chờ đợi phán quyết. Lý Ngọc Thành thấy người của cửa hàng đen không một ai rời đi, có chút tức giận nói sao, còn muốn để tôi mời các người đi sao? Lương Thạc lúc này cũng tỉnh táo tinh thần, nhanh, chúng tôi còn bề bộn nhiều việc, chớ lãng phí thời gian. Giang Nam cười ha ha nói chúng tôi cũng không đi đâu cả, các người không có quyền dẫn chúng tôi đi. Lương Thạc lúc này đắc chí vừa lòng, vậy cũng không thể dựa vào cậu. Dứt lời, gã vung tay lên, nói với nhân viên hành chính chấp pháp phong cửa hàng, dẫn người đi có phản kháng thì xử trí theo phản kháng bạo lực. Chờ đã, Giang Nam giống to một tiếng, nụ cười lập tức biến mất. Chúng tôi rốt cuộc đã phạm vào luật pháp nào? Lương Thạc tức giận nói bao nhiêu lần rồi, mua bán vật phẩm nguy hiểm, hại người tiêu dùng, đâu ra nhiều lời nhảm như vậy nhanh. Dứt lời, gã còn tự tay kéo tay Giang Nam. Giang Nam run tay lên, Lương Thạc lập tức ngã chồng vó. Cậu dám đồng thủ phản kháng bạo lực vi phạm pháp luật, gọi điện cho đoàn phòng chống bạo lực tới, Lương Thạc kêu ầm ĩ. Giang Nam nhìn gã như nhìn một thằng đần nói xin hỏi nhân chứng vật chứng đang ở đâu. Lương Thạc vẫn nằm như cũ, chỉ vào mấy người đang đứng ngẩn ngơ trước kiện vật phẩm, bọn họ đều là nhân chứng, vật chứng đặt ở kia, cậu còn nói gì nữa. Tôi đã cho ai bán cho người nào hãm hại ai. Giang Nam vừa nói ra những lời này, Lương Thạc lập tức không nói nữa. Giang Nam nói tiếp, đừng lấy mấy lời sáo giống lừa dối nhân dân đi lừa dối sinh viên, chúng tôi là người bị hại đấy. Ai nói tôi muốn bán trên giấy thỏa thuận nói là hàng hóa, sao tôi là bên mua, tôi mua cho mình dùng không được sao? Ánh mắt Giang Nam nhìn về phía Lý Ngọc Thành, mặt mũi Lý Ngọc Thành biến thành màu đen. Gã thầm nghĩ có văn hóa đúng là đáng sợ. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 117, tôi rất lương thiện. Nhóm. Vờ. Lý Ngọc Thành cười ha ha, gương mặt nghiêm túc như băng ghét lập tức hóa thành gió xuân phơi phới. Giang Nam này, trách nhiệm của chúng tôi chính là ngăn chặn tất cả những rắc rối có thể xảy ra. Cậu nói đồ của cậu không dùng để bán, cậu xem ánh mắt bốn vị khách nhà cậu tha thiết thế này, làm sao có thể đây. Nếu cậu nói là thật, yên tâm, tôi dùng nhân cách bảo đảm tuyệt đối sẽ xử lý nhẹ nhàng với các người. Dứt lời, sắc mặt của gã lại lập tức ngưng trọng, nếu các người không phối hợp, vậy cũng đừng trách tôi chỉ dựa vào một hành vi đẩy ngã nhân viên chấp pháp này thôi cũng đã đủ hình phạt rồi. Giang Nam đã không nhịn được cười, ha ha ha. Phân rõ phải trái không được nên thay đổi thành va chạm rồi. Sắc mặt Lý Ngọc Thành không tốt, nói như vậy thì cậu cũng đừng trách tôi tố cáo cậu tội phỉ báng nhân viên chấp pháp quốc gia. Gã nhìn đội chấp pháp sau lưng nói các người đều nhìn thấy cậu ta đẩy ngã Lương Thạc đúng không? Cả đám người gật đầu, duy chỉ có một thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đang cười ngây ngô nhìn điện thoại. Hôm nay Lý Ngọc Thành làm việc không thuận lợi. Vốn đã rất tức giận, thấy một màn này càng tức giận hơn. Cảnh Bân, cậu đang làm gì vậy? Dạ, Cảnh Bân giật mình nói, phó cục trưởng Lý, tôi đang coi lại video à, tôi muốn phát vào trong đội để mọi người nhìn thấy kết cục của những gian thương bạo lực phản kháng pháp luật này, để cảnh cáo những kẻ buôn bán này. Khóe miệng Lý Ngọc Thành run rẩy một hồi, thầm nghĩ sao đầu cậu mọc được tóc vậy? Nhân viên chấp pháp chúng ta mới chính là người dùng bạo lực đây. Nhanh xóa đi, sự việc vẫn chưa xử lý xong, chúng ta không thể oan uổng người tốt. Thấy Cảnh Vân nhanh chóng xóa video đi, Lý Ngọc Thành thở phào một cái, lại lần nữa nhìn Giang Nam. Giang Nam nháy mắt một cái với Dương Uẩn Ngọc, Dương Uẩn Ngọc chuyển màn hình laptop của mình về phía Lý Thành Ngọc. Phó cục trưởng Lý, chuyện đã xảy ra toàn bộ đều ghi hình lại hết rồi. Lý Ngọc Thành thầm hận từ bao giờ cửa hàng buôn bán nhỏ lại khó đối phó như vậy. Gã dùng chân đá nhẹ Lương Thạc hai cái, đứng lên đi, người ta quay hình lại kìa. Lương Thạc nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người đứng qua một bên. Giang Nam nói, phó cục trưởng Lý, ngài nói những người kia là người mua hàng đang đợi mua vật phẩm kia, đúng không? Lý Ngọc Thành biết đối phương còn đang ghi hình, lập tức nghiêm túc nói, đồng chí Giang Nam, tôi nói là hoài nghi, không chắc chắn, cậu không cần đổ oan cho tôi. Giang Nam, là lỗi của tôi, ngài đều đúng, ngài là hoài nghi. Như vậy thì tôi hiện tại mời ngài đi qua hỏi một chút xem bọn họ có phải đến mua hàng hay không. Khụ khụ. Lý Ngọc Thành ho hai tiếng, nhìn Lương Thạc nói, còn không mau đi. Đi hai bước qua, đầu tiên là nhìn qua chị gái mập cao lớn thô kịch, chẳng muốn nói với cô ta, thấy vị mỹ nữ chân dài đẹp tuyệt thế kia có chút nói không ra lời. Lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tu Trúc, giống như cũng khó đối phó. Cuối cùng gái nhìn Triệu Đại Bằng hỏi, xin hỏi, anh tới đây mua hàng sao? Với tính chuyên nghiệp nhiều năm qua của Lương Thạc, câu hỏi chắc chắn có học vấn, một câu hỏi đã tập trung câu trả lời của đối phương liên quan đến đề tài hàng hóa. Bình thường đối phương chỉ có thể trả lời đúng hoặc không, chứ không nhắc tới là món đồ gì. Như vậy thử nghĩ mà xem, đến một cửa hàng bán đồ, không phải tới mua đồ thì tới đây làm gì? Nếu đối phương tới mua đồ, như vậy bất kể có phải mua món đồ trong bọc kia hay không, bọn họ vẫn có thể út được vung nồi rồi. Nhưng khi Lương Thạc đã tính trước đang chờ đợi, Triệu Đại Bàng lại chậm rãi nói, tôi đến xem. Ánh mắt Lương Thạc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của đối phương, tiếp tục dẫn lời nói, tới xem, không phải là vì thích hay sao? Thích, chẳng lẽ không muốn mua? Đinh Linh Lung sắp tức đến mức bùng nổ, hỏi như vậy có khác gì mấy bấy dập đâu, huống chi bọn họ nhìn bưu kiện kia si mê như vậy, ai tin tưởng bọn họ không muốn có vật kia chứ. Nhưng Đinh Linh Lung cũng không thể làm gì trước hành vi của Lương Thạc cả. Hàm răng Vương Đại Hải cắn vang lên tiếng ken két, gã sớm đã không nhịn nổi nữa rồi. Nếu như đánh người không phạm pháp thì những kẻ trước mắt này đã sớm ngã vào thiết quyền của gã rồi. Lão Ngô thì thào mắng trong miệng, giọng nói tuy nhỏ, nhưng cũng không ai làm gì được gã. Chỉ có Giang Nam và Dương Uẩn Ngọc có chút hăng hái nhìn. Triệu Đại Bằng rốt cuộc nói chuyện, tôi chỉ tới nhìn. Hít Lương Thạc tức rồi, đợi nửa ngày vẫn là những lời này. Ánh mắt lại lần nữa nhìn Triệu Đại Bằng. Giống như tên này không quá bình thường, Lương Thạc nhanh chóng thay đổi mục tiêu đến hỏi Tần Tu Trúc nhìn bình thường nhất. Nhưng bất luận hỏi thế nào thì kết quả nhận được vẫn là tôi chính là tới nhìn. hỏi chị gái mật và đại mỹ nữ chân dài, câu trả lời cũng không khác là bao. Gương mặt Lương Thạc vô cùng lạnh lẽo quay người trở lại nói: Phó cục trưởng, tôi hoài nghi bọn họ là người tiệm này mời tới. Lý Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: Người ta biết, sao cậu không biết, phế vật. Lý Ngọc Thành ngẩng đầu, trên gương mặt một lần nữa lộ ra nụ cười: Trưởng bối nhân từ là hiểu lầm, không quấy rầy các vị làm ăn nữa, nhưng tôi còn có lời khuyên cảnh báo các vị với những vật phẩm lai lịch không rõ ràng chưa qua kiểm duyệt nghiêm khắc, chớ dùng loạn. Giang Nam cười nói: Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng chúng tôi không phải dùng cho mình. Mới nói tới đây, Lương Thạc đã hăng hái lên: Hay lắm, cậu vẫn tính đi hại người bản thân không dùng cho người khác dùng, chính miệng cậu nói có băng ghi hình làm chứng, tôi xem cậu chạy được đi chỗ nào. Giang Nam khoát tay trực tiếp gạt đi: Lương Thạc đang muốn bắt mình. Ai nói cho người khác dùng, tôi cho chó nhà tôi dùng. Dứt lời, Giang Nam hô một tiếng thập ức. Bộ dạng thập ức như hung thần áp sát biến thành vô cùng không ngoan, chạy tới cực kỳ thân mật với Giang Nam. Giang Nam nói: Con chó này của tôi vốn sức khỏe không tốt, còn ngốc từ ngày dùng cái gì mà. Hắn nhìn Dương Uẩn Ngọc. Dương Uẩn Ngọc nói: Dịch là Hoắc Chiêu Tư Ni. Giang Nam vỗ tay thành tiếng: Đúng, từ sau khi tôi cho thập ức nhà tôi dùng cái hoạt trảo tử gì đó kia, hiện giờ chỉ số thông minh của con này cực cao, hơn nữa thân thể vô cùng lớn. Dứt lời, Giang Nam hỏi: Thập ức khi nãy xảy ra chuyện gì? Sức lực chiến đấu của thập ức lên tinh thần, khẽ cắn chặt tay áo Giang Nam, sau đó quay người lại nằm trên mặt đất, rồi sau đó gào khó kêu lên giống như bị giẫm phải đuôi. Vẻ mặt Giang Nam nghiêm túc, khiển trách nói: Hưu nói vượn, người ta khi nào khóc thảm như vậy chứ? Thập ức đứng dậy, gương mặt xám xịt dẫn theo cái đuôi trốn ra đằng sau. Hai chi trước và khóe miệng không ngừng run rẩy như sắp khóc. Lý Ngọc Thành cũng nghẹn lời: Con chó này đúng là thông minh, chúc tôi đi trước. Giang Nam chật lưới nói: Tôi thấy ngài Lương khi nãy mới ho khan, còn đỏ mặt tía tai, hơn nữa lay một cách đã té ngã, thân thể không được khỏe sao? Hay là tôi nhịn đau bỏ thứ mình thích, đưa một ít hoạt trảo tử cho ngài. Lương Thạc mãnh liệt xoay người: Cậu dám đưa cho người khác dùng chính là trái pháp luật. Giang Nam chậm rãi nói: Chỉ cần ngài ký tên, tôi cũng không làm hành động gì trái pháp luật rồi. Mặc dù thứ này nhất định giá trị xa xỉ, nhưng vì sức khỏe của ngài, tôi cam lòng cho. Tôi chính là người lương thiện như vậy đấy, đành chịu thôi. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 118 người bị lây nhiễm. Nhìn đám người chấp pháp gương mặt xám xịt rút lui, tất cả mọi người rất cao hứng, duy chỉ có Giang Nam trong lòng không có cảm xúc gì. Hiện giờ dù sao hắn cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, bất kể mua đồ gì cao cấp thần kỳ thế nào, chính trong mắt những ông chủ tư bản chân chính hóa ra không là gì cả. Người ta bày mưu lược một chút thôi thì bọn họ đã bận phải ứng phó rồi. Nếu còn kéo dài chắc chắn sẽ mệt đến mức chịu không nổi. Thu Nguyệt Bạch nói rất đúng, thực lực bản thân mới quan trọng hơn cả. Đinh Linh Lung ngược lại rất vui vẻ, Giang Nam, làm tốt lắm, loại người này đáng lẽ phải sửa chỉ bọn họ như vậy. Giang Nam bất lực nói: Chủ hiểu à, cô thật vẫn nên cẩn thận đi, sau này một đòn vơ đũa cả nắm chết một đám người tốt nhất gắng đừng nói. Không có những cơ quan vận hành quốc gia này, xã hội sẽ lộn xộn. Đám người Lương Thạc như vậy chẳng qua chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi, đừng quậy lớn chuyện nữa, không chừng cửa hàng đen đều bị cô náo đến mất luôn đấy. Đinh Linh Lung không phục: Tôi nói chính là đám người này, chứ không nói tới cơ quan hành chính gì chúng ta. Hơn nữa ngôn luận dân chủ tự do cũng không có nữa hả? Giang Nam được rồi mà, không thấy Internet sao ôm lại tâm tư này của cô đi, đã 404 rồi đấy. Đinh Linh Lung cố bảnh quai hàm, tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trong nội tâm cô sao có thể không biết cửa hàng đen đã bị 404 rồi, tổn thất lớn tới mức nào. Lão Ngô vì giảm bớt sự ngượng ngùng liền nói đúng rồi, Giang Nam theo lý thì đạo lý đơn giản như vậy chúng tôi lại không nghĩ ra, sao chú em lại nghĩ ra được vậy? Gã thật sự cảm thấy có chút kẹt, đã làm lão giang hồ bao năm qua cuối cùng lực gì cũng không xuất ra được, còn là nhờ người ta vẫn còn là học sinh trong trường phát hiện ra được vấn đề. Giang Nam thật ra rất đơn giản, chú không nghĩ tới là vì tư duy theo quán tính, cũng ví như chú biết uống rượu lái xe trái pháp luật, chú sẽ lo lắng chờ đợi điều này, nhìn thấy cảnh sát liền tỏ ra sợ hãi. Sản phẩm cửa hàng đen chúng ta mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là sản phẩm 3.0, mọi người đều lo lắng trong lòng, suy nghĩ nhiều đến sắp hỏng mất. Hơn nữa biết rõ có người đối phó chúng ta thì càng khẩn trương hơn. Giang Nam giải thích xong, mọi người đều gật đầu, thật đúng là có chuyện này. Khi trột dạ, chỉ số thông minh rất dễ giảm xuống, tạo thành phán đoán sai lầm. Những người kia có lẽ cũng vì bắt được nhược điểm này của mọi người. Thật ra Giang Nam là một thanh niên từ nông thôn tới, cũng không có nhiều kiến thức như vậy. Những chuyện này Thu Nguyệt Bạch đã từng đề cập qua với hắn. Khi đó chính vì bọn họ ứng phó không nổi, ăn thiệt, hắn mới bị người ta bắt đi. Giang Nam không ở trong đây mới bị bắt đi. Chuyện thật sự nếu như xảy ra quá đột ngột, một dân thường như hắn trong xã hội này chắc chắn không phản ứng kịp. Đến buổi trưa, khi tất cả mọi người đã đói rồi liền gọi chút đồ ăn từ bên ngoài tới. Thứ nhất là thuận tiện, thứ hai, bọn họ còn phải xem biểu hiện kỳ quái của bốn người Triệu Đại Bằng này. So sánh với bọn họ, đám người Giang Nam cảm thấy chuyện này càng kích động hơn. Văn phòng làm việc Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Tương lai. Bao vẫn đi tới trước bàn làm việc của Hồ Côn, hơi khom người đứng hầu. Hồ Tổng, đám người Cục Công Thương làm hỏng sự tình rồi. Anh xem bước tiếp theo phải làm gì? Hồ Côn nhích môi cũng không biểu hiện ra vẻ tức giận. Không có gì, sớm đã dự liệu tới rồi. Bất kể sản phẩm của bọn họ tới từ đâu, người ta đây thể đưa thứ tốt cho một đám ngốc kinh doanh được. Sự việc không hỏng bét đến mức như cô tưởng tượng đâu, tối thiểu chúng ta đã biết trong bọn họ cũng không tồn tại người lây nhiễm. Hơn nữa phát hiện bốn người lây nhiễm này bên thiên tản kia chúng ta còn có thể vứt vát một số. Bao vẫn nở nụ cười quyến rũ, Hồ Tổng cao minh, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Hồ Côn ha ha, không có người lây nhiễm chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết bọn họ. Hiện tại bọn họ ở trên mạng quay số để tăng khí thế, đợi bọn họ nổi hơn một chút, chúng ta lại đi cắt mạch. Bao vẫn tán thưởng, hay thật hay. Khi đám người Giang Nam đang ăn cơm thì Thu Nguyệt Bạch gọi điện tới. Thu Nguyệt Bạch đến cửa hàng đen, mọi người mồm năm miệng mười kể lại sự việc trải qua một lần, sau đó đều nhìn về phía bốn người mất hồn mất vía này. Để mà hiểu rõ ràng, họ đều thấp thỏm chờ Thu Nguyệt Bạch trọng sinh này có thể giải thích cho họ hiểu hiện tượng dù gì này. Thu Nguyệt Bạch cau mày, đầu tiên hỏi ngược lại, các người không biểu hiện ra chút nào bộ dạng tu luyện giả đấy chứ? Mọi người nhìn nhau, đinh linh lung nói, hiện giờ chỉ có Lão Ngô và Giang Nam tu luyện, khi ấy Giang Nam đẩy Lương Thạc một cái. Thu Nguyệt Bạch hỏi rất kỹ càng, cuối cùng mới thở dài một hơi nói, cũng may tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Người lây nhiễm xuất hiện trước một năm, như vậy người bên phía chính phủ tôi nghĩ sẽ nhanh chóng xuất hiện rồi. Dường như nghiệm chứng lời Thu Nguyệt Bạch nói, cô còn chưa nói xong, tiếng thắng gấp của xe giống quân dụng bỗng nhiên vang lên truyền tới từ bên ngoài cửa hàng đen. Ngay sau đó, chưa tới nửa phút cửa hàng đen đã bị quân nhân ngụy trang bao vây, trong tay bọn họ cầm một khẩu súng trường, một nhóm người thiết quân luật ở bên ngoài. Một nhóm thì xông vào trong cửa hàng. Dẫn đầu là một sĩ quan khôi ngô khoảng chừng 30, cao trên 1m8. Người của cửa hàng đen bị quân sĩ dùng súng trường chĩa vào, bất giác đều giơ hai tay lên, chỉ có đám Triệu Đại Bằng vẫn thành thật nhìn bưu kiện, không hề di chuyển. Sĩ quan kia liếc mắt nhìn bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy gói bưu kiện đám Triệu Đại Bằng đang bao vây xung quanh. Y vung tay lên, một binh sĩ lập tức tiến lên lấy ra một cái hộp, cất bưu kiện vào trong hộp kia. Sau khi bưu kiện được cất đi tốt, đám người Triệu Đại Bằng như ở trong mộng mới tỉnh lại, đánh giá bốn phía một phen, đều thì thào tự nói tại sao tôi lại ở chỗ này, tôi làm sao vậy, mộng du sao? Bỗng nhiên trông thấy một đám quân sĩ chĩa súng vào họ, cũng không thấy họ giơ tay lên. Sĩ quan nhìn xung quanh một vòng hỏi ở đây ai là chủ cửa hàng, bưu kiện là của ai? Đinh Linh Lung đứng ra, tôi là chủ cửa hàng. Giang Nam nói bưu kiện là của tôi, nhưng vốn không phải tôi đặt. Sĩ quan khoát tay, ngăn cản Giang Nam tiếp tục nói chuyện, để tay xuống, không liên quan tới mấy người. Loại vật này không phải người thường có thể tiếp xúc được, cậu hiển nhiên bị lợi dụng rồi. Mọi người thở dài một hơi đều buông tay xuống. Sĩ quan nói tiếp, nhưng vì an toàn của mọi người, vẫn phải dẫn mấy người đi theo tôi một chuyến. Chuyện cho tới lúc này Giang Nam chỉ có thể phối hợp thôi. Ngược lại đám người Triệu Đại Bằng không ngừng la hét, các người dựa vào cái gì bắt chúng tôi bị làm sao? Nhưng sĩ quan kia chỉ nói vì sự an toàn cho thân thể của các vị, xin hãy phối hợp, sau đó trực tiếp đưa bốn người họ lên xe. Ngược lại đối với đám người Giang Nam rất khách khí, nhưng mặc dù không có súng, bọn họ cũng vẫn bị mời lên xe. Sau khi mấy chiếc xe vội vã rời đi, Bao Vận liền gọi điện cho Hồ Côn. Hồ Tổng, chúng ta tới chậm rồi. Người của cửa hàng đen cùng bốn người bị lây nhiễm đều đã bị quân đội dẫn đi rồi. Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi liền truyền tới giọng nói của Hồ Côn, biết rồi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 119 biến hóa rất lớn. Chiếc xe chạy thẳng một đường chở đám người Giang Nam nhanh chóng rời khỏi khu thành thị náo nhiệt thẳng tới vùng ngoại ô, đi trên vùng ngoại ô khoảng hơn 20 km lại ngoặt xe vào trong một khu vực núi lớn. Trời dần tối. Năm chiếc xe dừng trước cửa sơn động cực đại được che chắn ngụy trang, tất cả đều bố trí vô cùng cẩn thận, nếu không phải đám người Giang Nam lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dù ở khoảng cách gần cũng rất khó có thể đi ra. Hơn nữa khi vào núi bên trên đương nhiên có chữ khu bảo vệ, người bình thường không thể phát hiện được ra nơi này. Cổng sắt mở ra, chiếc xe trực tiếp đi vào trong sơn động. Không bao lâu sau, đám người Giang Nam cùng với đám người Triệu Đại Bằng đang nổi giận bị chia ra dẫn tới những phòng khác nhau. Gian phòng của đám người Giang Nam ở bốn vách tường đều được đúc thành từ hợp kim không biết tên, trên tường có rất nhiều lỗ hổng thông gió, không cảm thấy bị kiềm chế, nhưng ngoại trừ một cái bàn đơn giản ra thì cũng không còn lại gì nữa. Binh lính dẫn bọn họ vào không nói gì cả, trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Giang Nam thử mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái rồi. Đinh Linh Lung có chút khẩn trương, mọi người nói xem bọn họ có phải quân nhân giả không, chúng ta có phải bị bắt rồi không, cô dùng ánh mắt sợ hãi cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Thu Nguyệt Bạch. Dù sao Thu Nguyệt Bạch cũng đã từng nói cô sẽ bị người ta bắt cóc, Giang Nam cũng sẽ bị người khác khống chế. Hiện giờ điều khác biệt duy nhất chính là tất cả mọi người đều cùng bị khống chế. Thật ra những người khác cũng rất lo lắng, nhất là bên cạnh họ còn có một thần côn như Ngô Bán Tiên này, nếu vận mệnh quả thật tồn tại, thì sao có thể dễ dàng thay đổi được. Khi mọi người thấy bộ dạng ngượng ngùng muốn nói lại thôi của Thu Nguyệt Bạch thì trong lòng đều càng thêm bất an. Hiển nhiên Thu Nguyệt Bạch cũng không chắc chắn đầu đuôi chuyện này. Bọn họ lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Ngô Bán Tiên, hiển nhiên đây là thái độ ôm mọi hy vọng có thể. Ngô Bán Tiên nhanh chóng lấy ra lão già mang theo bên mình, thật ra chính là 3 đồng tiền. Ngô Bán Tiên dùng lục hào thuật xem bói, lấy được một quẻ tượng thượng thiên hạ địa. Ngô Bán Tiên bèn giải thích thiên địa phủ, âm dương không thông, tất cả đều dương, lợi tiểu nhân mà không lợi quân tử. Đinh Linh Lung vội la lên, đừng nói nhảm, chú nói luôn là tốt hay xấu. Cái đó, Ngô Bán Tiên ập a ập úng nói rất khó nói. Theo lý thì âm dương nghịch chuyển là vô cùng xấu, nhưng vật cực tất phản có lẽ cũng có thể có. Tất cả mọi người quăng ánh mắt ghét bỏ cho lão Ngô, Đinh Linh Lung càng tức hơn nói cái tên tay nghề cắt hai đầu này lấy ra lừa gạt chúng tôi à. Giang Nam giải vây nói chủ hiệu đừng gây khó dễ cho lão Ngô nữa. Nơi này không thông với thế giới bên ngoài, rất khó cảm ứng được thiên địa, lão Ngô cũng khó tránh phạm phải sai lầm, mọi người đừng để trong lòng. Tôi cảm thấy những người này mặc dù không phải quân nhân thì chắc cũng không phải người xấu. Thu Nguyệt Bạch mở to hai mắt nói anh cảm thấy. Giang Nam khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi cảm nhận được bên trong thân những người này có một loại khí chàng có tính công kích mạnh, nhưng bọn họ không chĩa mũi nhọn về phía chúng ta. Đinh Linh Lung như đang mộng mị hỏi, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy, tôi căn bản nghe không hiểu gì cả. Ngọc Ngọc, cô thông minh, nghe có hiểu không? Vẻ mặt Dương Uẩn Ngọc cũng mịt mờ lắc đầu. Thu Nguyệt Bạch nói là như vậy, thế giới thay đổi sẽ xuất hiện tu hành giả. Mà vốn chẳng phải một loại, mà là nhiều loại, bọn họ bị gọi chung là người lây nhiễm, nhưng bình thường bên tốt được gọi là người tình hóa, bên xấu được gọi là người ô nhiễm, đẳng cấp cao khó có thể nhận ra, ví dụ như người sĩ quan kia. Nhưng khí tức trên người các quân sĩ kia rất gần với chúng tôi. Lão Ngô vỗ đùi đúng vậy, tôi cũng có cùng một loại cảm giác, dường như không cảm thấy bọn họ chán ghét hay gì đó. Mọi người đều quăng ánh mắt ghét bỏ. Nếu không có nguy hiểm gì trong lòng bọn họ cũng thả lỏng hơn không ít. Đã phải ngồi xe nửa ngày, tất cả mọi người đều đói rồi, cũng may không lâu sau có quân sĩ đưa thức ăn tới. Mặc dù chỉ là một bát rau, nhưng có thể vì gánh nặng trong lòng đã bông xuống, nên mọi người khi ăn cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào hơn. Kế tiếp dường như là khoảng thời gian chờ đợi rất dài. Nơi này không có tín hiệu mạng, đến cả chơi điện thoại cũng không được. Mãi đến khi bọn họ đều đã buồn ngủ, cửa mới được mở ra, vị sĩ quan kia đi tới. Chào mọi người, tôi tên vệ binh, buồn cười lắm đúng không? Không sao, quen là được. Dứt lời, vệ binh liền thả tập hồ sơ trên tay lên mặt bàn. Cùng xem chút đi. Mọi người tiến lên phía trước, thấy bên trên có tư liệu của mỗi người. Giang Nam mở ra xem, ngay từ năm hắn ra đời kia, đến năm hắn đến trường cho tới khoảng thời gian hắn biểu hiện kia đều không ghi rõ trong hồ sơ. Mà đến thời gian hắn bắt đầu mua bán thương phẩm trong cửa hàng đen cùng với chuyện nặc danh quyên góp đều ghi rõ ràng đầy đủ. Giang Nam thầm kêu may mắn, cũng may không nhất thời xúc động dùng toàn bộ tiền tài trên người chị gái chân dài kia. Vẻ mặt của Đinh Linh Lung cũng là may mắn, dường như có chuyện không thể để mọi người nhìn thấy được. Còn lão Ngô thì thảm rồi, xem hồ sơ trên tay đến mức run rẩy. Giang Nam liếc nhìn qua, bên trên hình như viết ngày tháng năm nào ra vào kỹ thuật viên, tới uốn tóc ở tiệm, nhà tắm công cộng gì đó, còn có giả thần giả dược tiêu tai giải nạn cho người khác gì đó. Dương Uẩn Ngọc vẫn mang vẻ mặt lạnh băng, liếc qua hồ sơ của lão Ngô, gương mặt ngập tràn vẻ ghét bỏ. Vệ binh thấy mọi người đã đọc không sai biệt lắm nói đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một chút tình huống mấy người trong cửa hàng của các vị. Triệu Đại Bằng, chủ cửa hàng đồ nướng Tam Muội Chân Hỏa, nhiều lần quấy rối nữ sinh, nhiều lần quấy rối người khác từ lão ấu 80 tuổi tới trẻ nhỏ 5 tuổi. Mặc dù tình tiết không nặng đến mức cấu thành phạm tội, nhưng nhân phẩm hiển nhiên khiến người khác khinh thường. Dứt lời còn liếc gương mặt đại hán Ngô Bán Tiên. Văn Nguyệt Như, chủ cửa hàng trà sữa, trong một năm thu đổi tiền thi chấp cửa hàng 25 lần, cùng vì trái ước hẹn với đối phương, không trả lại tiền. Tổng số tiền là 89.000. Dứt lời y liếc nhìn Đinh Linh Lung. Bao Manh Manh, dùng lý do thu thuế nói chuyện phiếm với nhiều đàn ông, do đó bị tố cáo quấy rối. Nhưng quốc gia chúng ta không có trường hợp tương tự, không xử lý. Giang Nam sợ tới mức nhanh chóng kẹp chặt chân, thầm nghĩ cũng may khi ấy mình chạy trốn mau. Tần Tu Trúc, phó hiệu trưởng Đại học thành phố Giang, mua sắm điên cuồng, 5 năm tiêu phí 170 vạn, trong nhà ngoại trừ trên giường ra thì nơi đâu cũng đầy các loại vật phẩm trang sức giá trị xa xỉ. Dứt lời, vệ binh lấy 4 tấm hình ra đặt ở trên bàn. Đây là ảnh chụp bọn họ một năm trước, các người nhìn xem. Giang Nam suy nghĩ một chút, ảnh chụp thì có gì phải xem. Nhưng nhớ tới Văn Nguyệt Như chân dài nghịch thiên vẫn cầm lên xem. Trên tấm ảnh chụp rất rõ ràng đều là chụp toàn thân, nhưng người trong tấm ảnh mặc dù nhìn trông rất giống Văn Nguyệt Như, nhưng chênh lệch rất rõ ràng, căn bản không đùng đùng rõ ràng như hiện giờ. Không có đôi chân dài nghịch thiên, cũng không có gương mặt trắng nõn nà tinh anh, chỉ là nhìn bình thường có chút thanh tú mà thôi. Nhìn lại Bao Manh Manh một năm trước hóa ra là một cô gái gầy gò, dù nói không được xinh đẹp, nhưng tuyệt đối cũng không trông đáng sợ như bây giờ. Bộ dáng Triệu Đại Bằng không thay đổi nhiều, già gần 40 tuổi so với hiện giờ. Một năm trước Tần Tu Trúc ngược lại trẻ hơn mấy tuổi, nhưng trong trí nhớ của Giang Nam cô ta cũng không từng sử dụng qua mặt nạ băng thanh ngọc khiết của cửa hàng đen mà. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 120 không cần chỗ thứ hai. Khi người của cửa hàng đen nhìn ảnh chụp xong dần bình tĩnh trở lại. Vệ binh lấy ra một phần văn kiện khác ném trên bàn, nói trong 11 năm thành phố Lâm Hải xuất hiện 4 lần địa chấn cấp 3, các người xem 4 người kia đều ở thành phố Lâm Hải. Ngay sau đó, ánh mắt vệ binh đảo qua trên gương mặt từng người một. Ngày đó các người cũng đều ở thành phố Lâm Hải. Một loại khủng hoảng không hiểu tại sao lan tràn trong nội tâm từng người đám Giang Nam, vì thật sự bọn họ đều ở nơi đó. Giang Nam nhớ rõ khi ấy hắn đang giúp cha mình bán chút đặc sản, vì thành phố Lâm Hải là láng giềng với thành phố Giang, Lâm Hải còn là thành phố ven biển, giá thổ sản cao hơn một chút. Trong thôn bọn họ đa số đặc sản sẽ chọn đi bán ở Lâm Hải, chứ không phải thành phố Giang. Đinh Linh Lung cố chấp nói vậy. Vật thì sao, khi ấy thành phố Lâm có trên 100 vạn người kia mà. Vệ binh cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng nõn, đúng vậy, khi ấy tôi cũng ở đó. Nhưng động đất khi đó sinh ra một loại vật chất chưa bao giờ được phát hiện ra. Người của tất cả khu vực địa chấn đều bị cuốn theo. Vệ binh dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng loại thời kỳ ủ bệnh lây nhiễm này là từ 1 năm đến 10 năm. Hậu quả cũng không ngại nói cho mấy người biết, chính là xuất hiện đại khái hai loại người lây nhiễm, một loại gọi là người ô nhiễm, một loại gọi là người tịnh hóa. Đám người Giang Nam trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ mấu chốt đến rồi đây. Người ô nhiễm sẽ phóng đại thói quen cho đến khi không thể kiểm soát được, cuối cùng bị mất phương hướng chấm phẩy. Người tình hóa ngược lại, các phương diện sẽ trở nên mạnh mẽ, giống như tất cả đều phát triển ở điểm tốt. Điểm giống nhau giữa bọn họ sẽ có thể trở thành tu hành giả, các người có thể coi như cao thủ võ lâm, nhưng hiển nhiên người tình hóa được coi là một bên thiện, còn người ô nhiễm sẽ coi là bên xấu. Đinh Linh Lung trợn tròn hai mắt hỏi, ý anh muốn nói chúng tôi đều là người đang trong thời kỳ ủa bệnh. Vệ binh gật đầu, đúng vậy, cũng có thể đã có người thức tỉnh rồi. Dứt lời y nhìn ba người Giang Nam, Thu Nguyệt Bạch và Ngô Bán Tiên. Điều tôi muốn nói với mọi người chính là sự việc còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Sở dĩ gọi những người này là người lây nhiễm là vì loại lây nhiễm này càng giống như ôn dịch hơn. Bất kể là người tình hóa hay người ô nhiễm, bất kể là trẻ lên hay già đi, cùng vì tư lợi thì càng vô tư, thật ra đã liên quan tới mạch gia tốc sinh trưởng thì chắc chắn bị rồi. Giang Nam không kiềm chế được hỏi, ý anh muốn nói chúng tôi đều không sống được bao lâu nữa. Không đợi vệ binh nói chuyện, bỗng nhiên Ngô Bán Tiên kích động nói, thật ra tôi đã sớm nghĩ tới rồi, các người xem. Gã mấy ra một tấm hình. Đây là hình của tôi chụp 5 năm trước, tôi thật ra mới 20 tuổi nha, ô ô. Vệ binh khẽ thở dài một tiếng, đúng vậy, trừ phi đi trên con đường tu luyện đột phá thanh đồng đạt tới cấp bạch ngân, nếu không cũng không tới mấy năm nữa đâu. Đinh Linh Lung bỗng nhiên nhìn Dương Uẩn Ngọc, có phải cô đã sớm biết rồi không, khó trách cô giúp mấy năm không cần tiền công, chỉ cần Giang Tiểu Hắc mệt tôi còn coi cô như chị em tốt, lại không nói cho tôi biết. Dương Uẩn Ngọc khẽ gật đầu, miệng cô quá nhanh, tôi sợ nói cho cô biết chân tướng, cô sẽ nói ra ngoài tạo thành khủng hoảng, hơn nữa chỉ cần tôi tìm được phương pháp tu luyện thích hợp, tôi sẽ giao cho. Trong mắt Dương Uẩn Ngọc không có bất cứ tạp chất nào, khiến Đinh Linh Lung thật sự tin tưởng. Ngọc Ngọc, thật xin lỗi, là tôi trách oan cô rồi. Không có gì, đổi lại là tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Giang Nam nhìn vệ binh nói anh sẽ không sợ chúng tôi nói ra tạo ra khủng hoảng trong lòng dân chúng sao, chiếu theo cách nói của anh thì rất nhanh sẽ xuất hiện hiện tượng nhiều người tử vong nhỉ. Vệ binh bình tĩnh đáp lại các người sẽ không. Bay trước mặt các người chỉ có hai con đường, hợp tác cùng với quân đội, cống hiến vì nước vì dân, hoặc vĩnh viễn ở lại nơi này. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch nhìn nhau, dường như tâm ý tương thông. Vận mệnh tựa như thay đổi, lại giống như không thay đổi. Bọn họ vẫn bị khống chế, chỉ có điều kịch bản vốn là bị thế lực không có lòng tốt khống chế, mà hiện giờ bọn họ đổi lại bị quân đội khống chế. Đinh Linh Lung không phục, chúng tôi không hợp tác thì anh liều mạng giam giữ chúng tôi lại. Vệ binh cười nói vậy cô thử nói xem bà chủ Đinh, cô vốn là người yêu tiền như vậy sao? Đinh Linh Lung suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh rơi xuống, hai năm qua cô quả thật càng biểu hiện yêu tiền hơn rất nhiều. Vệ binh cho nên cô rất có thể là người ô nhiễm, chúng tôi có lý do khống chế cô. Đinh Linh Lung vẫn không phục như cũ, vậy những người khác thì sao? Vệ binh nhìn Ngô Bán Tiên, không đợi y lên tiếng, lão Ngô đã tự mình nói không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Vệ binh nhìn Thu Nguyệt Bạch nói thật với mấy người, lần động đất Vịnh Nam này Lâm Giang càng nặng hơn, bảo đảm trong vòng nửa năm nữa sẽ bộc phát. Thu Nguyệt Bạch xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cô cũng không giải thích. Giang Nam giống như có mờ ám, Đinh Linh Lung lập tức hỏi Ngọc Ngọc thì sao, cô ấy hẳn không thành vấn đề chứ. Vệ binh ném hồ sơ của Dương Uẩn Ngọc lên trên mặt bàn. Mọi người cùng xem xét, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trên đó viết ba chữ Dương Uẩn Ngọc, ngoài ra không có gì khác cả. Vệ binh nói đương nhiên các người có thể nói rằng chúng tôi không điều tra rõ ràng, nhưng chúng tôi có bản ghi chép tay, tại sao dữ liệu trong máy tính lại biến mất, còn cần tôi giải thích sao? Y nhìn Giang Nam, chúng tôi đồng ý tiết lộ bí mật và năng lực cho mọi người, chẳng qua chúng tôi hy vọng sử dụng bí mật và năng lực của các người cho nhân dân quốc gia. Nói cách khác, vì đề phòng các người phá hoại trật tự xã hội cũng chỉ đành giữ mọi người lại. Đương nhiên cũng vì vậy mà chúng tôi sẽ nghĩ đủ mọi cách để các người phải nói bí mật ra, cũng giống như vậy. Mọi người cống hiến năng lực vì quốc gia và nhân dân, thời kỳ đặc biệt nhất định phải có người hy sinh. Trầm mặc. Vài phút sau, Vương Đại Hải vẫn luôn giữ im lặng không lên tiếng bỗng nhiên đứng dậy, cung kính chào vệ binh theo kiểu nhà binh, đã từng làm quân nhân, tôi vô điều kiện hợp tác. Vệ binh vui vẻ gật đầu. Giang Nam nhanh chóng nói nếu hợp tác các anh yêu cầu với chúng tôi là gì? Vệ binh nghiêm túc nói rốt cuộc vẫn là vĩnh viễn không phản bội quốc gia và nhân dân. Giang Nam nhìn mọi người, sau đó không kiềm chế được nói chỉ vậy thôi. Vệ binh gật đầu chỉ vậy thôi, nhưng người phản bội phải chết. Đinh Linh Lung lập tức đứng dậy giơ tay, tôi gia nhập. Giang Nam nhìn về phía cô, dùng ánh mắt nói, trưởng quầy, thì ra nhược điểm của cô không riêng gì yêu tiền, mà còn yêu tự do đến mức không có khuôn phép nữa. Có hai người bọn họ giơ tay, những người khác cũng không lựa chọn khác nữa mà đều đáp ứng. Nhưng Giang Nam cảm thấy công việc hợp tác cụ thể càng phải bàn bạc kỹ càng hơn. Sĩ quan vệ quốc gia của chúng ta xưa nay tôn trọng tự do dân chủ, tôi nghĩ việc hợp tác này anh sẽ không đối xử tệ với chúng tôi quá chứ.